Thần mộ chi huyết đế, chương 255, thất sát tuyệt trận, góc truyện audio.com. Ở một phía khác, sau một lát phi hành, thần nam đã trở về cung điện của bản thân. Đô hiện tại ba người thần tứ tổ, thần ngũ tổ cùng với thần lục tổ đều đã đi tham dự yến tiệc náo nhiệt đang diễn ra trong thánh thành, cho nên chỗ này bây giờ không có một ai cả, cực kỳ yên tĩnh. Thần nam bước chân vào bên trong, tiện tay đóng cửa lại, sau đó lấy lao ngục giới Đông Phương Trường Minh đã đưa cho mình ra dùng sức bóp nát. Trong chớp mắt chỉ thấy hàng tỷ hào quang màu xanh từ bên trong bắn ra, chúng lượn lờ phía trên không trung một lát rồi ầm ầm hội tụ lại, hóa thành một lão già mặc thanh bào rơi xuống trước mặt thần nam. Người đó đương nhiên chính là tộc trưởng Mộc Thạch Độc. Mộc Thanh vừa mới bị Vương Phàm bắt lại phong ấn cách đây không lâu. Đây là đâu? Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Trong thời gian bị phong ấn bên trong, hắc ngọc linh thức của Mộc Thanh hoàn toàn bị phong bế lại, không thể cảm nhận được những chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện nay thấy mình đột nhiên được một kẻ lạ mặt thả ra thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, mở miệng liên tục hỏi liên ba câu. Ta tên thần nam, đây là chỗ ở của ta, còn về phần tại sao ngươi lại ở đây sao? Đương nhiên bởi vì ta đã thả ngươi ra rồi. Thần nam bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một của Mộc Thanh. Thần nam, ngươi có họ thần, chẳng lẽ là người của thiên giới thần gia? Nghe được tên gọi của thần nam, Mộc Thanh nhíu mày lại một chút rồi hỏi. Đúng vậy, ta là đệ thập nhân của thần gia hiện nay. Thần nam trực tiếp gật đầu thừa nhận, thì ra là người trong truyền thuyết của thần gia, hôm nay có thể gặp qua đạo hữu ở đây đúng là vinh hạnh cho ta. Không biết đạo hữu cứu ta là có việc gì, xin cứ nói ra. Mộc Thanh lại tiếp tục hỏi một câu nữa, bề ngoài câu hỏi này có vẻ rất khách sáo nhưng thật ra trong lòng ông ta lại đang âm thầm đề phòng thần nam, bởi vì tuy rằng Mộc Thạch tộc của ông ta trước đây cùng với thiên giới thần gia đúng là có một chút liên hệ với nhau. Nhưng hiện nay hai bên bọn họ đang đứng ở hai chiến tuyến đối địch với nhau, trong hoàn cảnh này mối quan hệ đó không đủ để làm cho thần nam phải xuất thủ cứu ông ta, hắn làm như vậy chắc chắn là có mục đích khác. Mộc đạo hữu quả nhiên thẳng thắn như vậy, ta cũng không dài dòng nữa, ta cứu ngươi chính là bởi vì... Thần nam cũng không có ý che giấu, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra cho Mộc Thanh biết. Thần đạo hữu, việc ngươi ra tay cứu giúp Mộc Thanh ta rất đa tạ ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ta làm chuyện phản bội đệ ngũ giới như vậy được. Sau khi nghe xong tất cả, Mộc Thanh không chút do dự lập tức từ chối. Mộc Thanh đạo hữu đừng vội vàng từ chối như vậy, nghe ta nói hết đã. Ta biết sở dĩ ngươi từ chối đề nghị của ta là bởi vì lo lắng nếu giúp ta thì Mộc Thạch tộc các ngươi sẽ phải đối diện với tai họa diệt tộc do thất quân chủ gây ra chứ gì. Nếu như vậy đạo hữu có thể yên tâm, chỉ cần ngươi chịu giúp ta chuyện ta có thể, thần gia chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Mộc Thạch tộc của đạo hữu, thế nào hả? Thần nam nghe vậy cười nói, thần đạo hữu ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không thể giúp ngươi, xin đừng nhiều lời nữa. Mộc Thanh nghe vậy nhíu mày một chút rồi lại lên tiếng từ chối. Góc truyện audio.com. Không phải ông ta không tin vào thực lực của thần gia, nhưng ông ta hiểu rõ loại đại gia tộc như bọn họ xem trọng lợi ích của bản thân nhất, tuyệt đối không thể vì lời nói của một người mà mạo hiểm che chở Mộc Thạch tộc bọn họ để xích mích với loại hung thần như thất quân chủ. Cho dù người đó có là thần gia, đệ thập nhân cũng không ngoại lệ. Mộc đạo hữu nếu như cảm thấy thực lực của thần gia không đủ thì lại cộng thêm vật này thì như thế nào? Bản thân đã đưa ra điều kiện rất tốt vậy mà đối phương lại thẳng thừng từ chối, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng thần nam đối diện với sự quyết tuyệt của Mộc Thanh, thần nam chẳng những không chút tức giận còn mỉm cười nói một tiếng. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, phía trên có khắc một con bạch long ra đưa cho Mộc Thanh. Đây, đây, vật này, là bạch long bội, sao ngươi lại có được? Mộc Thanh đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội đảo mắt cẩn thận nhìn qua một lần rồi lại lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Thật ra không chỉ có ông ta, bất luận là cường giả nào chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên cấp khi nhìn thấy tấm ngọc bội này cũng sẽ có phản ứng giống như ông ta. Chấm, bởi vì vật được gọi là bạch long bội chính là một thứ tín vật thuộc về một tên cường giả. Đó chính là nghịch thiên cấp cường giả đầu tiên được ghi nhận sau thời đại viễn cổ, tên của hắn là Độc Cô Tiểu Bại. Vào thời đại Độc Cô Tiểu Bại còn tung hoành trong thiên địa, không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần dựa vào một tấm bạch long bội này cũng có thể hiệu triệu vô số thiên cấp cường giả ra tay. Nhưng sau khi Độc Cô Tiểu Bại vẫn lạc trong thái cổ thần chiến thì vật này cũng mất đi tam tích, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong tay thần nam? Việc này có thể có ba cách để giải thích. Thứ nhất, thần nam đã từng gặp qua Độc Cô Tiểu Bại, tấm bạch long bội này là do đích thân Độc Cô Tiểu Bại tặng cho hắn để làm kỷ niệm, đương nhiên khả năng này nói ra e rằng cả trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin, bởi vì ai cũng biết Độc Cô Tiểu Bại đã sớm vẫn lạc trong thái cổ thần chiến, làm sao có thể gặp được một người thanh niên mới hơn 20 mấy tuổi giống như thần nam. Mộc Thanh không biết chính xác tuổi tác của thần nam, nhưng ông ta có thuật quan sát cốt linh của một người đại khái có thể đoán được tuổi tác của hắn. Thứ hai, Độc Cô Tiểu Bại thật ra vẫn chưa chết mà bị người của Thần gia bắt sống giam lại. Tấm Bạch Long Bội này là do Thần Nam cướp được từ trên tay hắn. Chuyện như thế này không phải không thể xảy ra, nhưng theo suy nghĩ của Mộc Thanh thì khả năng của nó là rất thấp, bởi vì một cường giả như Độc Cô Tiểu Bại nếu thật sự bị giam cầm thì sao có thể không tìm cách thoát ra. Cho dù hắn có vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó không thể tự mình thoát ra đi nữa thì những cường giả của Độc Cô Thế Gia như Độc Cô Tiểu Huyên, Độc Cô Tiểu Nguyệt, Thiên Ma, Nguyệt Thần, Cửu Thiên Truyền Nhân nhất định cũng sẽ tìm cách cứu hắn ra ngoài. Cho nên chỉ còn lại khả năng cuối cùng, đó là bản thân người thanh niên tên Thần Nam chính là Độc Cô Tiểu Bại, hoặc nói chính xác hơn thì hắn là thân thể truyền thế của Độc Cô Tiểu Bại. Như vậy có thể giải thích được Bạch Long Bội lại nằm trong tay của Thần Nam, bởi vì đây vốn là vật của hắn. Mộc Thanh đạo hữu, ta có thể khẳng định với ngươi suy đoán thứ ba của ngươi là rất chính xác. Góc Chuyện Audio.com, ta quả thật là người mà ngươi đang nghĩ đến. Thần Nam như có thuật đọc tâm, vừa liếc mắt qua một lần liền dễ dàng biết được tất cả suy nghĩ của Mộc Thanh, nhìn ông ta cười nói. Chuyện này sao có thể như vậy được? Nếu ngươi thật sự là Độc Cô Tiểu Bại, tại sao lại không chuyển thế vào Độc Cô Thế Gia mà lại trở thành người của Thần Gia? Tuy từ đầu đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe được Thần Nam chính miệng thừa nhận thân phận, Mộc Thanh vẫn không nhịn được kinh hãi thét lên. Chuyện tại sao ta lại trở thành người Thần gia do liên quan đến một số chuyện riêng của ta, cho nên tạm thời ta không thể tiết lộ được, xin Mộc đạo hữu thứ lỗi. Thần Nam nhìn Mộc Thanh trầm giọng nói. Hiện tại xin đạo hữu hãy nói cho ta biết, thật ra ngươi có muốn nhận hai phần nhân tình của Thần gia cùng Độc Cô Thế gia trong tay ta hay không? Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Đạo hữu, ngươi bởi vì muốn khuyên nhủ ta, ngay cả thân phận bí mật của mình cũng nói cho ta biết, ta còn có thể từ chối được hay sao? Mộc Thanh lộ ra một nụ cười khổ nói. Đúng vậy, hiện tại Thần Nam vì mượn sức Mộc Thanh đã cho ông ta rất nhiều lợi ích, thậm chí ngay cả thân phận thật của mình cũng công khai cho ông ta biết, Mộc Thanh còn có thể từ chối hắn được nữa hay sao? Nếu từ chối như vậy không khác gì công khai đắc tội với đối phương, hậu quả này không thể kém hơn việc phản bội Thất Quân Chủ bao nhiêu. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Thanh không sợ chết, nhưng ông ta biết rất rõ sau khi mình chết rồi Mộc Thạch tộc không còn thiên cấp hậu kỳ cường giả nào bảo vệ nữa, trong tình trạng chiến tranh như thế này rất có khả năng sẽ bị Thất Quân Chủ đẩy ra chiến trường làm con tốt thí mạng. Như vậy không bằng dứt khoát đi theo trợ giúp người trước mặt một tay, tuy rằng cũng rất mạo hiểm nhưng nếu thành công thì có thể nhận được sự trợ giúp của hai đại thế lực đỉnh cấp Thần gia cùng Độc Cô Thế gia. Như vậy cho dù sau này Mộc Thạch tộc có phải rời khỏi đệ ngũ giới cũng không cần phải lo cho việc phát triển. Tốt, như vậy đạo hữu cứ ở đây nghỉ ngơi một đi, đợi sau khi thương thế của ngươi ổn định lại chúng ta sẽ tiến vào đệ ngũ giới. Thần Nam nghe vậy gật đầu một cái. Hiện nay do 5 cái không gian thông đạo nối giữa đệ ngũ giới cùng với thiên nhân lưỡng giới đồng thời bị mở ra, cho nên không gian ngăn cách giữa ba giới diện này bị bào mòn tới mức thấp nhất. Với bản lĩnh của Thần Nam, muốn âm thầm mở ra một không gian thông đạo đi tới đệ ngũ giới cũng không phải khó khăn gì. Nửa tháng sau, bên trong đệ ngũ giới, phía trên không trung của một khu rừng nguyên thủy đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo chỉ thấy hai đạo thân ảnh một già một trẻ từ bên trong đi ra. Người già là một lão già chừng 60 tuổi thân mặc thanh bào, còn người trẻ là một người thanh niên chừng 20 tuổi khuôn mặt sáng sủa thân mặc bạch bào bó sát người, bên hông có đeo một miếng ngọc màu trắng có khắc hình bạch long đang bay lượn. Bọn họ không phải Mộc Thanh cùng với Thần Nam thì còn có thể là ai? Thần đạo hữu, nơi này là Nam Minh Xâm Lâm ở phía cực nam của đệ ngũ giới, nếu chúng ta muốn điều tra được tung tích của Thất Quân Chủ thì phải đến Vô Thần Đại Lục ở phía trung tâm, với tốc độ của chúng ta từ đây đến đó cũng phải mất hơn nửa tháng, mà thời gian của chúng ta lại không phải rất nhiều, chỉ có hơn một tháng rưỡi, cho nên tranh thủ thời gian lên đường thôi. Góc Chuyện Audio.com chấm, lúc này chỉ thấy Mộc Thanh đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng rồi nhìn Thần Nam nói. Từ nhỏ Mộc Thanh đã sinh sống ở đệ ngũ giới, đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc, có ông ta dẫn đường Thần Nam có thể giảm bớt rất nhiều công sức đi đường vòng. Lên đường thôi, Thần Nam gật đầu một cái, tiếp theo hai người hóa thành hai đạo hào quang một vàng một xanh phá không bay đi. Do hai người đã cẩn thận thi triển nạp tức bí thuật của riêng mình cho nên dọc đường đi cũng không bị cường giả nào của đệ ngũ giới chú ý hay phát hiện. Nhưng khi đi đến phía trên một thung lũng, Thần Nam giống như phát hiện ra cái gì vậy, đột nhiên lại dừng lại. Thần đạo hữu, có chuyện gì vậy? Có phải có ai đó ở gần đây đã phát hiện ra chúng ta rồi hay không? Mộc Thanh thấy vậy cũng dừng lại lo lắng hỏi. Không phải, chỉ là ta phát hiện ra một chuyện kỳ lạ thôi. Thần Nam lắc đầu nói. Chuyện kỳ lạ, có chuyện gì kỳ lạ chứ? Mộc Thanh nghi hoặc hỏi. Ngươi thử quan sát mặt đất dưới đất đi. Thần Nam đưa tay chỉ về phía mặt đất nói. Ngang ngang ngang, Mộc Thanh làm theo lời của hắn thì chỉ thấy lúc này phía dưới mặt đất đang có vô số thần long màu vàng đang không ngừng phát ra từng tiếng gầm vang, tất cả đều đổ về một hướng. Đây, long mạch chi khí, tại sao long mạch chi khí lại đột nhiên phát sinh dị động như vậy, không phải mấy ngàn mấy vạn năm nay bọn chúng luôn nằm yên một chỗ hay sao? Bây giờ tại sao lại phát sinh dị động như vậy, cùng nhau đổ về một hướng? Mộc Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chúng ta cứ bám theo chúng không phải sẽ biết thôi sao? Thần Nam trầm giọng nói một tiếng, sau đó chuyển hướng đuổi theo những con thần long đang di chuyển trong mặt đất. Mộc Thanh cũng bám theo phía sau. Khoảng nửa ngày sau, cuối cùng hai người cũng đã đuổi đến nơi long mạch chi khí tụ hợp, đó là dưới gốc một cây thần thụ cao lớn mấy vạn trượng. Khi đi đến đây rồi, số những con thần long do long mạch chi khí hóa thành không ẩn thân trong lòng đất nữa mà trực tiếp chui lên mặt đất, không ngừng chui vào trong thần thụ khổng lồ giống như bị nó hấp thu vậy. Thế giới chi thụ, không đúng, vật này không phải thế giới chi thụ mà chỉ là phân thân do một đoạn gốc rễ của nó biến thành thế giới chi thụ chân chính, còn đang ở trên tinh không trấn áp năm cái không thông đạo liên thông với nhân gian giới. Thật ra là ai đem nó đặt ở đây dùng để hấp thu long mạch chi khí? Nhìn thấy cây thần thụ cao lớn, Mộc Thanh kinh ngạc kêu lên. Ta thấy rất có thể là thất quân chủ. Nếu ta đoán không lầm, bọn chúng đang muốn thông qua thế giới chi thụ làm trận cơ để bố trí thất sát tuyệt trận. Thần Nam trầm ngâm một lúc rồi nói, Cách Chương.